Xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu, ý thức của Lý Tuyết Y dần mờ nhạt. Khi tỉnh lại lần nữa, chậm rãi mở mắt, tay chân hơi cứng, dường như do nằm trên bàn quá lâu. Lý Tuyết Y mơ màng nâng đầu có chút đau nhức. Trước mắt cô là máy tính và bàn làm việc, mà bên ngoài bàn làm việc còn có vài bàn làm việc khác. Nhưng chỉ có cô nghỉ ngơi, những người khác đều đang gõ bàn phím chăm chỉ làm việc. Đây là nơi nào? Lý Tuyết Y nhìn xung quanh. Đây là một văn phòng của một tập đoàn nào đó. Tiểu Cầm, bây giờ còn thấy không thoải mái à? Người phụ nữ bên cạnh Lý Tuyết Y ánh mắt đầy lo lắng. Tiểu Cầm, Lý Tuyết Y im lặng chỉ vào mình. Cô, không lẽ cô lại xuyên không lần nữa sao? Thư ký Mạc Viên Viên đưa tay kiểm tra trán Lý Tuyết Y, có bị sốt không? Nhiệt độ rất bình thường, có cần đi khám bác sĩ không? Lý Tuyết Y nhìn thư ký Mạc Viên Viên ngẩn người một phút, sau đó mới dần phản ứng lại. Cảm ơn cô quan tâm, tôi không sao. Trên mặt Lý Tuyết Y mỉm cười, nhưng trong lòng lại rất hoảng loạn. Cô lại xuyên không đến nơi nào vậy? Mạc Viên Viên thấy cô có vẻ miễn cưỡng cười, vẫn tiếp tục khuyên, đừng nghĩ nhiều quá, Tổng Giám Đốc Tiêu tính tình không tốt đã lâu rồi, cô cũng đừng để trong lòng. Cô ta hạ thấp giọng, như sợ người khác biết điều gì. Tổng Giám Đốc Tiêu, không lẽ là Tiêu Dĩ Hàn? Lý Tuyết Y lại ngơ ngác, cô đang xuyên vào thời điểm Tiêu Dĩ Hàn thừa kế nhà họ Tiêu sao? Mê mang nhìn quanh một lượt, không xa lắm có một gian văn phòng. Khác với các văn phòng khác, Lý Tuyết Y đoán đây chắc là văn phòng của Tiêu Dĩ Hàn. Lý Tuyết Y có chút căng thẳng, nhưng cô không dám nói với Tiêu Dĩ Hàn cô là ai. Nói ra cô cũng không dám tin, sợ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Biết rồi, cảm ơn cô. Giọng nói nhẹ nhàng của Lý Tuyết Y khiến thư ký Mạc Viên Viên ngẩn ra, vì trước đó âm thanh của Tiểu Cầm giả vờ dịu dàng, nghe lâu không tránh khỏi khiến người ta khó chịu. Giờ đây giọng nói nghe dễ chịu hơn nhiều. Mạc Viên Viên lại cười, không phiền thì tốt rồi. Vậy tôi đi làm việc trước, cô cứ ngồi thêm một chút đi. Lý Tuyết Y đáp lại bằng một nụ cười, ánh mắt không thể rời khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc. Không biết Tiêu Dĩ Hàn trưởng thành sẽ có bộ dạng thế nào. Khi cô đang thắc mắc, một người phụ nữ mặc bộ váy đen, từng bước đi xinh đẹp bước tới. Khi đi qua bàn của Lý Tuyết Y, còn cố ý dừng lại, đánh giá Lý Tuyết Y từ trên xuống dưới một lượt. Cô là Lý Tiểu Cầm. Phương Chi Viện rõ ràng tỏ ra khinh thường. Lý Tuyết Y ngẩn ra 2 giây mới nhận ra đây là tên của nguyên chủ. Xin hỏi có chuyện gì không? Dù cô không biết đối phương là ai, nhưng ánh mắt khiêu khích của người phụ nữ trước mặt khiến cô không thể không chú ý. Phương Chi Viện có chút ngạc nhiên vì cô vẫn còn chút lễ phép. Trước đây đều trực tiếp văng tục, nghe nói cô bị Tổng Giám Đốc Tiêu mắng. Đáng đời, Tổng Giám Đốc Tiêu đâu phải là một thư ký nhỏ như cô có thể trèo cao. Lý Tuyết Y, sao lại là câu này? Trang Tình cũng thích nói với cô như vậy. Xin cô chú ý cách nói của mình. Tổng Giám Đốc Tiêu chỉ là ông chủ của tôi. Phương Chi Viện càng ngạc nhiên hơn khi nhìn cô. Cô muốn thay đổi phương thức để quyến rũ Tổng Giám Đốc Tiêu. Muốn thu hút sự chú ý của Tổng Giám Đốc Tiêu đấy sao? Còn không thì sao? Tôi thu hút sự chú ý của cô. Cô có trả lương cho tôi không? Lý Tuyết Y không thể nhịn được nữa, đáp trả lại. Phương Chi Viện bị cô làm cho ngạc nhiên. Cô, sao cô có thể vô lễ như vậy? Đối với người vô lễ thì đương nhiên phải vô lễ rồi. Tôi có lịch sự, chỉ là cô không xứng thôi. Lý Tuyết Y không sợ hãi, cùng lắm thì mặc kệ hết. Phương Chi Viện vô cùng tức giận. Cô, tôi sẽ nói với Tổng Giám Đốc Tiêu, để cô bị anh ấy đuổi việc. Thật sự tức C, H, E, T cô ta. sao lại có người ăn nói sắc bén như vậy? Không sợ bị đuổi việc sao? Mạc Viên Viên nghe Lý Tiểu Cầm đáp trả quá hay, từ lâu đã không ưa Phương Chi Viện. Dù Lý Tiểu Cầm có làm gì quyến rũ Tổng Giám Đốc Tiêu cũng không kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Xin mời, Lý Tuyết y mỉm cười vẫy tay, sau đó lập tức thu lại nụ cười, ngồi trở lại ghế với vẻ mặt không biểu cảm, không thèm nhìn Phương Chi Viện thêm một cái. Phương Chi Viện tức giận đi vào, chưa vào đã bị thư ký nam là Trần An chặn lại. Cô không thể vào, Trần An lạnh lùng, không cho chút tình cảm nào. Phương Chi Viện định vào, nếu anh không cho tôi vào, tôi sẽ bảo ba của tôi đuổi việc anh. Trần An không hề nhúc nhích, nói không được vào là không được vào. Phương Chi Viện cảm thấy quá mất mặt, bèn lấy điện thoại gọi ngay. Ba, anh Tiêu không cho con vào. Gì cơ? Biết rồi à? Cảm thấy tức tối vô cùng nhưng không dám phát ra tiếng. Cô ta bất mãn dậm giày cao gót rời đi. Cuối cùng, cô ta còn hung dữ liếc nhìn Lý Tuyết Y một cái. Lý Tuyết Y cảm thấy khó hiểu. Đâu phải cô không cho cô ta vào. Nhìn cô làm gì? Thật là kỳ quặc. Sau khi Phương Chi Viện rời đi, Mạc Viên Viên giơ ngón tay cái về phía cô. Lợi hại, nên đối phó với cô ta như vậy từ lâu rồi. Cách Chương.